Năm đó giáp sát động đế vương, chương 368, khởi đầu mới, năm. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên vẫn như trước mỗi ngày sau khi tan tầm đến bệnh viện xem, trên cơ bản anh tan làm Lý Vũ Hân cũng tan làm sau khi Hứa Hiểu Tinh trở lại. Diệp Lăng Thiên nói với Hứa Hiểu Tinh chuyện này, chỉ cần Hứa Hiểu Tinh không có lớp cơ bản đều ở bệnh viện cùng với Lý Vũ Hân, cả đêm cùng với Lý Vũ Hân. Sau hôm nay, lần nữa Diệp Lăng Thiên nhận được một tin xấu, Lý Tiên Nguyên lại hôn mê. Nhìn tình trạng này, Diệp Lăng Thiên biết lần này Lý Tiên Nguyên thật sự đã hết thuốc chữa rồi. Diệp Lăng Thiên nhân dịp không có việc gì, lần nữa đi ra ngoài tìm tình hình văn phòng ở thành phố A, cuối cùng làm Diệp Lăng Thiên có chút bất ngờ, văn phòng trung tâm thành phố A giá có chút cao, đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, cảm giác vô cùng không quan trọng, dù sao thực tế công tác quản lý của công ty bọn họ cũng không liên quan đến nghiệp vụ chính, không cần phải thuê văn phòng, công ty cũng không cần có khí phách đến vậy, càng không cần gì phải giao thông thuận lợi, cái công ty Diệp Lăng Thiên cần chỉ là nơi lớn, để mọi người có đủ không gian làm việc, đương nhiên, giao thông thuận tiện một chút thì tốt hơn. Như vậy cũng có lợi cho công nhân viên đi làm. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên thuê một văn phòng ở gần khu Tam Hoàn, mặc dù là Tam Hoàn, nhưng trên thực tế đã trong thành nội, hơn nữa cách trung tâm không xa, giao thông cũng rất thuận tiện. Diệp Lăng Thiên thuê căn phòng này giá 1 năm 900 triệu, diện tích rất lớn, khoảng chừng 300 mét vuông, hơn nữa bởi vì trước đó cũng có công ty nào đó thuê ở đây, bố cục rất tốt, cơ bản không cần phải thay đổi. Có hai văn phòng độc lập, một phòng họp và một phòng tạp vụ, có một đại sảnh khác rất lớn. Qua ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên gọi công ty lắp đặt thiết bị đến, để công ty lắp đặt chia đại sảnh thành 3 phòng làm việc, bên trong còn làm một phòng giải trí nghỉ ngơi. Có hai phòng làm việc, một phòng là phòng làm việc của mình, một phòng cho tài vụ vì rất quan trọng cho nên nhất định phải có một phòng riêng. Mặt khác, trong đại sảnh cho bộ phận giao hàng, bộ phận tổng hợp và bộ khác mỗi bộ đơn độc một phòng, bởi vì diện tích khá lớn, nên Diệp Lăng Thiên lấy chỗ còn dư lại ngăn ra thành một phòng giải trí nghỉ ngơi, như vậy lúc mọi người nghỉ ngơi cũng có thể có một nơi nghỉ ngơi, trò chuyện. Nơi làm Diệp Lăng Thiên thích nhất ở đây là một phòng họp vô cùng lớn. Việc ngăn các phòng ra vô cùng đơn giản, đưa nguyên liệu vào cố định một chút, sau đó lắp đường dẫn là được, công ty lắp đặt thiết bị trực tiếp tỏ vẻ hai hôm sẽ xong, hơn nữa không thu tiền Diệp Lăng Thiên, miễn phí tặng. Diệp Lăng Thiên lại cười cười, không nói gì. Sau đó, Diệp Lăng Thiên trực tiếp gọi trưởng bộ phận Lâm của bộ tổng hợp gọi đến, cô thư ký lúc trước, cô ấy kỳ thật là thư ký của Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên trực tiếp để cô ấy phụ trách việc rời công ty này, mặt khác cũng để Tiểu Lâm cho công ty sửa soạn lại một chút, chỉ cần không tiêu tốn quá nhiều là được, dù sao có một hoàn cảnh tốt mọi người làm việc hiệu suất cũng cao hơn. Thấy mọi chuyện cần thiết ở đây đều giao cho Tiểu Lâm, Diệp Lăng Thiên lần nữa đẩy mạnh chuyện giao thức ăn. Một tuần trôi qua, vào thứ hai, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đến công ty mới làm, anh đã có mấy ngày không đến công ty, chỉ để Tiểu Lâm giải quyết tất cả mọi thứ ở đây, thứ hai trực tiếp đến địa chỉ mới làm, cho nên đây cũng là lần đầu tiên anh đến. Góc truyện audio.com, vừa mới đẩy cửa công ty mới ra đã nhìn thấy một mặt tường, trên đó viết mấy chữ văn hóa công ty ăn uống anh lính hoan nghênh bạn, sau đó đi ra, hai bên lối đi là một phòng làm việc, chỉ là những văn phòng này không có tường, mà dùng vách ngăn tầm hai thước ngăn lại, rất đẹp, lối đi tinh tế, bên trái là văn phòng Diệp Lăng Thiên, bên phải là phòng họp, trên mỗi văn phòng làm việc đều có biển, dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt là văn phòng của Diệp Lăng Thiên, mặc dù vẫn là bộ đồ dùng văn phòng cũ trước kia, nhưng bên trong đặt một bàn trà ấm đun nước, còn có mấy bồn hoa, Diệp Lăng Thiên rất hài lòng với Tiểu Lâm, mặc dù hàng năm tiêu tốn mấy trăm triệu, nhưng mà không khí công ty tăng thêm rất nhiều, chủ yếu nhất là, mọi người không cần phải chen chúc thành một đám nữa. Thời gian chuẩn bị trước sau khoảng tầm một tháng, nghiệp vụ giao thức ăn mới cuối cùng cũng bắt đầu lên sàn rồi, Diệp Lăng Thiên xem như là thở dài một hơn, mặc kệ là nghiệp vụ giao thức ăn này cuối cùng có hiệu quả thế nào, đầu tư vào ngành này cũng không lớn, hơn nữa có tác dụng thuận tiện cho khách hàng, cho dùng không lợi nhuận cũng xem như là nâng cao toàn bộ chất lượng phục vụ của công ty, không tính là thiệt. Đúng vào mấy ngày này Diệp Lăng Thiên chăm chú vào việc chính thức triển khai, mở rộng dịch vụ giao thức ăn và hiệu quả sau đó, hôm nay vào giờ tan tầm Diệp Lăng Thiên nhận được điện thoại của Hứa Hiểu Tinh. Diệp Lăng Thiên, nhanh đến cứu Vũ Hân. Hứa Hiểu Tinh vội vàng nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Thiên lại càng hoảng sợ. Tôi ở trong bệnh viện chờ Vũ Hân, nhưng mà cô ấy nói là 4 giờ đến đây, nhưng bây giờ đã sắp 6 giờ rồi, tôi gọi điện thoại cho cô ấy thì bên phía cô ấy rất ồn ào, tôi nghe thấy có người rất dữ, Vũ Hân nói với tôi cô ấy bị người khác chặn cửa, không cho ra ngoài. Tôi đoán nhất định là gặp chuyện gì đó rồi, anh qua xem thử đi. Hứa Hiểu Tinh có chút gấp gáp, Diệp Lăng Thiên cau mày, nói, được tôi lập tức qua đó. Nói xong Diệp Lăng Thiên chạy ra khỏi công ty, sau đó lái xe mình đến tổng bộ tập đoàn Tam Nguyên. Anh đã đến tập đoàn Tam Nguyên không ít lần, vô cùng quen thuộc, quen tay hay làm đi đến tập đoàn Tam Nguyên, hơn nữa đi thẳng vào văn phòng quản lý ở tầng trệt. Lúc này đã tan làm, bên trong cơ bản không có ai, ở đằng xa chỉ nghe thấy ở trong phòng thì ra có người làm ầm ĩ trong văn phòng Lý Tiên Nguyên. Diệp Lăng Thiên đoán phương hướng ở đằng kia, đi thẳng đến cửa khép hờ. Nói, Lý Tiên Nguyên rốt cuộc ở đâu? Cô có nói hay không? Hôm nay cô không nói đừng mong ra khỏi cửa này. Diệp Lăng Thiên nghe thế thì đoán được đến cùng có chuyện gì rồi, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ở bên trong vốn là văn phòng của Lý Tiên Nguyên, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy có 5-6 người đàn ông đứng trong đó hùng hổ nói, nguyên một đám tuổi cũng đã lớn, toàn hơn 40-50 tuổi rồi. Diệp Lăng Thiên đi vào thấy Lý Vũ Hâm một mình ngồi ở chỗ ngồi của Lý Tiên Nguyên lạnh lùng nhìn đám người khoa tay múa chân với mình, một câu cũng không nói. Cậu là ai? Đi ra ngoài, nơi này có việc. Một người trong đó nhìn thấy Diệp Lăng Thiên trực tiếp chỉ vào Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói. Diệp Lăng Thiên như chừng người này, không để ý đến ông ta, đi qua kéo Lý Vũ Hân, nói. Đi thôi, tan làm rồi. Dám đi cậu là ai? Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên lôi kéo Lý Vũ Hân đi, một đám người lập tức ngăn lại trước mặt ngăn cản Diệp Lăng Thiên, một người trong đó trực tiếp vọt đến trước mặt Diệp Lăng Thiên hỏi, cách trương.